Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, Học máu. Dựa theo Diệp Trần vốn là dự định, cái này một viên kim nguyên đan là để cho hắn đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh cấp thực lực. Lúc này vẫn không thể tấn thăng đến kim đan kỳ, bởi vì tấn thăng kim đan kỳ còn cần làm một chút chuẩn bị, càng không thể ở nhà tấn thăng. Có thể dưới mắt, cái này một viên kim nguyên đan hiệu quả quá tốt, tốt đến để cho Diệp Trần có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Thuốc này hiệu quả liền trực tiếp để cho Diệp Trần chạy kim đan kỳ đi. Cả người khí huyết cuồn cuộn, cả thân linh lực giống như là muốn nổ tung lên như nhau. Gay gâu, Diệp Trần cảm thụ lực lượng trong thân thể. Hơn nữa, không ổn, bởi vì dựa theo khuynh hướng này đi xuống, chỉ sợ thật muốn tấn thăng kim đan kỳ. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ, vô căn cứ lên, giống như là ngay tại Hồ Thái Bình, thậm chí chính là ở Lâm gia trong biệt thự không nổ vang như nhau. Diệp Trần biết, đây đều là bởi vì hắn có tấn thăng kim đan khuynh hướng, cho nên mới đưa đến bầu trời xuất hiện mây sấm. Mỗi một cái muốn tấn thăng kim đan kỳ võ giả, cũng phải trải qua thiên địa chui luyện, càng cần kinh nghiệm lôi kiếp. Chỉ có đem cái này kiếp nạn vượt qua đi, mới có thể trở thành một tên hợp cách kim đan kỳ cường giả. Dưới mắt, nếu như Diệp Trần tiếp tục nữa nói, chỉ sợ cái này đạo lôi kiếp thì phải cần phải ở Diệp Trần trên mình. Tình huống gì à? Cái này lôi cũng quá vang lên đi. Lý Phượng dẫu sao lớn tuổi hơn, giấc ngủ chất lượng gần đây không tốt lắm. Cái này đạo lôi điện đột nhiên liền đánh ở bên cạnh, trực tiếp cầm nàng từ ngủ mơ bên trong kinh tỉnh lại. Mở cửa phòng, mơ mơ màng màng, muốn xem là chuyện gì xảy ra. Vậy không phải là không có phát sinh qua có người bị lôi điện đánh chết trước ví dụ. Nàng cũng là sợ chết người, tự nhiên cũng là sợ loại chuyện này ứng nghiệm ở trên người mình. Bên này có động tĩnh, nguyên bản liền tỉnh Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao vậy đều tự từ trong phòng đi ra. Mẹ, ta đều có chút sợ. Lâm Tiết Giao vuốt mắt, lẩm bẩm một câu, chủ yếu là mới vừa cái này đạo lôi điện thanh âm quá lớn, giống như là ở vang lên bên tai như nhau, gây ra căn bản không ngủ được. Tới trong phòng ta đi, chúng ta cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói, nàng cũng biết mình cái này muội muội từ nhỏ lá gan cũng không lớn, lớn như vậy tiếng sấm khẳng định biết sợ. Được a, Lâm Tiết Giao lập tức nói, đi tới tỉ tỉ mình bên cạnh. Mấy người cũng chuẩn bị ngủ, rất nhanh liền phát hiện ngồi trên ghế salon Diệp Trần tựa hồ có chút cổ quái. Người kẻ ngu đang làm gì vậy đâu, còn học hòa thượng tĩnh tọa à? Lý Phượng một mắt liền thấy được kỳ quái Diệp Trần, không vui nói, ta xem ngươi dứt khoát quy y xuất gia thôi. Cái này tĩnh tọa, còn đánh dáng vẻ long trọng, rất giống à? Đối mặt Lý Phượng giễu cợt, tĩnh tọa Diệp Trần như cũ không có động tĩnh gì. Ngồi ở trên ghế salon, một hơi một tí, sao rồi, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi còn không nghe đúng không? Trang gì đây, ngươi lấy là ngươi là ai à? Lý Phượng nhất thời một hồi khó chịu. Ngày thường Diệp Trần cho dù không thế nào phản ứng mình, nhưng cũng không dám nhắm mắt lại không nghe mình nói. Cái này tỏ rõ chính là ở coi rẻ mình, không đem mình coi ra gì à? Cho ngươi 5 giây thời gian, lập tức cầm ánh mắt cho ta mở ra. Lý Phượng một ngón tay chỉ Diệp Trần, không vui nói, nhưng mà, Diệp Trần một hơi một tí, giống như không nghe thấy. Mẹ, Diệp Trần là ngủ đi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Nguyệt Giao mặc dù cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì ngày thường Diệp Trần căn bản cũng sẽ không dùng loại phương thức này ngồi, như bây giờ, tự nhiên có chút khác thường. Chỉ bất quá khác thường thuộc về khác thường, vậy không phải là không thể làm. Liền tìm một cái lý do giúp Diệp Trần nói, đánh giám, còn ngủ. Hắn rõ ràng chính là không có ngủ, liền là không muốn để ý tới ta đâu. Ta nói thế nào cũng là đứng đầu một nhà đi, hắn là thứ gì, còn dám như thế coi rẻ ta. Lý Phượng càng nghĩ càng giận, mình cái này còn là đứng đầu một nhà đâu. Thằng nhóc này cũng dám như thế coi rẻ mình. Không được, ta xem ngươi chính là tìm đánh. Xem ta làm sao đánh ngươi. Lý Phượng làm bộ muốn đi tiến lên. Đối với Diệp Trần động thủ, ùng ùng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo tiếng nổ đột nhiên ở gian nhà bầu trời nổ vang. Hù được Lý Phượng run run một cái. Mẹ ư, thanh âm này làm sao sẽ lớn như vậy? Lý Phượng chột dạ nhìn một cái phía trên, một tay thả ở ngực trên, vỗ vỗ, mới vừa rồi một tiếng này lôi, thật giống như là ở bên tai nổ vang như nhau. Có chút sợ, cái này tiếng sấm, cũng quá vang lên đi. Lâm Tiết Giao cũng có chút khẩn trương hề hề, nắm thật chặt Lâm Nguyệt Giao cánh tay, giống như là bị sợ hãi như nhau. Không có sao, không có việc gì, không cần sợ, Lâm Nguyệt Giao an ủi một câu. Nhưng nàng ánh mắt nhưng đang nhìn Diệp Trần. Dẫu sao, hôm nay Diệp Trần rất là kỳ quái, và thường ngày tựa hồ rất không giống nhau. Ngươi xem, tên này rõ ràng liền là không muốn để ý tới chúng ta. Mới vừa rồi một tiếng này lôi hắn đều không có bất kỳ phản ứng. Liền là cố ý. Lý Phượng bỗng nhiên lại nghĩ tới cái này một góc. Lập tức chỉ Diệp Trần lỗ mũi nói. Ta ngày hôm nay cũng muốn xem. Ngươi còn có thể trang tới khi nào? Nói xong, liền đi nhanh đến Diệp Trần trước mặt. Đưa tay ra thì phải đẩy Diệp Trần. Mẹ, làm gì vậy chứ? Lâm Nguyệt Giao chú ý tới mình mẹ động tác. Lớn tiếng kêu một câu. Nhưng rất đáng tiếc, nàng tiếng kêu đã không còn kịp rồi. Lý Phượng tay đã đẩy tới Diệp Trần trên mình. Nếu như đặt ở ngay thường, đừng nói Lý Phượng đẩy một cái, chính là dùng quả đấm ở Diệp Trần trên mình dùng sức đánh, Diệp Trần cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí, ánh mắt ra đều sẽ không nếp nhăn một tí. Bởi vì, liền Lý Phượng vậy chút khí lực, đánh vào trên người nàng, đó chính là cù lét ngứa, sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng bây giờ hắn, nhưng là có chút không cùng. Chấm ngoặc kép, chỉ gặp Lý Phượng một cái tay đẩy qua. Diệp Trần cả người giống như là lão hòa thượng nhập định vậy. Cả người cứng ngắc trực tiếp lui về phía sau đổ một cái. Mà hắn ngã xuống thời điểm, cả người vẫn là duy trì động tác lúc trước. Một đầu chồng trên đất. Phốc, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Diệp Trần một ngụm máu tươi ói ở trên mặt đất. Trước một mực không mở mắt hắn. Lần này, vậy rốt cục thì chậm rãi mở mắt. Cái này, Diệp Trần phen này động tác, là hoàn toàn sợ choáng váng tất cả người. Ai vậy không nghĩ tới. Diệp Trần cũng trực tiếp ói một búng máu đi ra. Vậy đỏ thẫm một bãi lớn máu, liền rơi trên mặt đất. Phá lệ nhức mắt, liền liền gần đây cậy mạnh thói quen Lý Phượng, cũng nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Đây là chuyện gì? Thật tốt một người, làm sao liền hộc máu? Diệp Trần, người như thế nào? Lâm Nguyệt Giao cũng là trợn tròn mắt một tí sau đó. Liền bước nhanh chạy tới, đem Diệp Trần cho đỡ lên. Quan tâm hỏi nói, một đôi mắt bên trong viết đầy hai chữ. Khẩn trương, nói thật, mới vừa thấy Diệp Trần hộc máu một màn kia, Lâm Nguyệt Giao cả người óc đều là một phiến chỗ trống. Sững sờ, sợ, nàng cũng không cách nào hình dạng loại tâm tình này. Giống như là một loại 10 phần đồ trọng yếu cách mình đi như nhau. Thậm chí, tựa như cùng là ở trong lòng bị đào một đao. Phá lệ đau. Không, không có sao. Diệp Trần khẽ khoát tay, cười nói, vấn đề hẳn không lớn. Chính là một búng máu mà thôi. Gì đồ chơi, liền một búng máu mà thôi. Lời nói này, Lâm Nguyệt Giao đều có điểm hết ý kiến. Người cũng hộc máu, vậy liền nói rõ tình huống rất nghiêm trọng. Có thể Diệp Trần ngược lại tốt, còn tới một câu liền một búng máu mà thôi. Người chớ nói bậy bạ, nhanh lên một chút, đến ta gian phòng trên giường đi nằm. Ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Lâm Nguyệt Giao hết sức nghiêm túc vừa nói, hoàn toàn không cho người cự tuyệt, cũng không cho Diệp Trần bất kỳ cự tuyệt cơ hội. Vậy cũng tốt, Diệp Trần biết, vào lúc này, và Lâm Nguyệt Giao nói lời khác, giải thích lại nhiều, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất biện pháp chính là nghe nàng mà nói, ngoan ngoãn đi nàng trong phòng ngủ, như vậy nàng mới sẽ không tiếp tục nổ. ở Lâm Nguyệt Giao đỡ dưới. Diệp Trần vào bên trong phòng nằm xuống, ngủ một giấc thật ngon. Lâm Nguyệt Giao dặn dò một câu, sau đó liền đem đắp chăn kín, thận trọng đi ra ngoài, đóng lại gian phòng. Đến bên ngoài, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao còn một mặt mơ hồ ở trong phòng khách, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mới vừa Diệp Trần phát sinh một màn kia nhưng mà đem các nàng hai đều bị dọa sợ, trực tiếp hộc máu. Đặc biệt là Lý Phượng, nàng chỉ biết là mình chính là đi lên đẩy một tí, lực đạo cũng không lớn. Diệp Trần như vậy một người trẻ tuổi, thân thể lại rất bền chắc, ngày thường nhìn cũng có điểm khí thế người, tại sao lại bị mình một cái tay cho lật đổ trên đất, còn ói chảy máu đâu? Mẹ, sau này ngươi có thể đối với Diệp Trần tốt một chút sao? Hắn cũng hộc máu. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Cái gì? Đối với Diệp Trần tốt một chút? Lý Phượng mình đều có điểm mơ hồ. Nguyệt Giao, mới vừa rồi ngươi vậy nhìn thấy, ta chính là tiện tay đẩy một tí, khí lực lại chừng mực, hắn mình ngã xuống đi à? Lý Phượng liền vội vàng nói. Nàng rất muốn giải thích rõ, chuyện này và nàng lại không có quan hệ gì, có thể bây giờ nghe con gái mình ý, tựa hồ là cầm Diệp Trần hộc máu chuyện này thuộc về ở trên người mình. Nhưng chính là ngươi đẩy liền sau đó, hắn mới hộc máu à? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói, ngươi nếu là không đẩy mà nói, hắn cũng sẽ không hộc máu. Cái này, có thể ta đẩy lực lượng lại chừng mực. Ta, làm sao chính là ta đẩy hộc máu? Lý Phượng vẫn có chút không phục, tiếp tục nói, đó cũng là ở ngươi đẩy liền sau đó ói. Lâm Nguyệt Giao một chữ một cái, bắt cái này thời gian điểm, tiếp tục nói, được, như thế nói, thật giống như cũng đúng. Lý Phượng biết, mình đây là không giải thích rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao nói xong, cầm một khối rẻ lau bắt đầu ở trên đất bắt đầu lau. Dưới đất còn có không thiếu Diệp Trần máu tươi, mà nàng phải làm, chính là đem những thứ này máu tươi lau chùi sạch sẽ. Nằm ở trên giường Diệp Trần, nghe thanh âm bên ngoài, một hồi buồn cười, sở dĩ hộc máu, tự nhiên không phải là bị Lý Phượng đẩy một trường kia, mà là chính hắn vấn đề. Hắn ăn kim nguyên đan sau đó, liền biết cổ dược lực này, có thể đem hắn đưa đến trúc cơ kỳ đỉnh cấp, thậm chí, còn sẽ dẫn động kim đan kỳ lôi kiếp. Nếu quả thật muốn tấn thăng kim đan kỳ, vậy chỗ ở mình Lâm gia biệt thự, sợ là phải trực tiếp bị lôi điện cho đánh thành phấn vụn. Dẫu sao, thiên lôi lực lượng, nhưng mà rất kinh khủng. Như vậy lực đạo, chính là Diệp Trần cũng không dám đón đỡ. Đến lúc đó, Lâm Nguyệt Giao các người cũng sẽ bị thương tổn. Cưỡng bức bất đắc dĩ, Diệp Trần cũng chỉ có thể động dùng thủ đoạn, đem mình cả thân lực lượng cho phong ấn. Chỉ là cái này đóng kín một cái ấn, dễ dàng làm bị thương kinh mạch. Trong cơ thể lực lượng quá mức khổng lồ, mới là đưa đến Diệp Trần hộc máu chỗ căn nguyên. Còn như Lý Phượng một trưởng kia, chẳng qua là mồi dẫn hỏa mà thôi. Coi như không đẩy, Diệp Trần cũng có thể sẽ hộc máu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần chuẩn bị dậy làm điểm tâm đâu, nhưng phát hiện Lâm Nguyệt Giao đã trước một bước đứng lên đem điểm tâm cho làm xong. Người dậy sớm như vậy làm gì? Lâm Nguyệt Giao trong giọng nói mang một chút quở trách. Sáng sớm hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ăn một bữa cơm, chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Thật ra thì không cần, ta thân thể mình rõ ràng nhất bất quá, nơi nào cần làm kiểm tra? Diệp Trần cười một tiếng, mở miệng nói, không được, phải đi, sáng hôm nay liền không đi làm, đi bệnh viện kiểm tra, thân thể trọng yếu nhất. Lâm Nguyệt Giao giọng rất nặng, hoàn toàn không cho Diệp Trần bất kỳ phản bác nào chỗ trống. Thật bá đạo. Diệp Trần cười một tiếng, nói một câu, liền không có tiếp tục nói hết. Nói sau cũng là phí công. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteyuensu.com/ta-nối-bi-gạch-nối-tuoc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nsan-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.